cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 399, chương 401, danh tiếng vang xa. Đáng tiếc, Nguyệt tộc tổ địa bị nghiêm trọng hủy diệt. Chỉ có số ít mấy nơi còn có thể đánh dấu. Nhìn qua bừa bộn một mảnh Nguyệt tộc tổ địa, Vương Lập trợn tròn mắt. Lúc trước, chính mình nữ nhi bị khi phụ, dẫn từ bản thân giận dữ, hạ lệnh phá hủy Nguyệt tộc. Sau đó mới ý thức tới, nơi này chính là đánh dấu đồ tốt. Nguyệt tộc, làm thiên nguyên thần giới trên mặt nổi 6 đại đỉnh phong thế lực một trong. Tuy nhiên không bằng Tấn Chi thần quốc, nhưng cũng là vô cùng cường hãn thế lực. Nếu như có thể lần nữa đánh dấu, khẳng định có thể thu hoạch được rất nhiều đô tốt. May ra, Nguyệt tộc một số trọng yếu chỗ đặc thù, đều có vô số đại trận kiên cố. Tùy tiện phá hủy không được, có thể dùng để đánh dấu. Vương Lập bay thẳng đến Nguyệt tộc tổ điện. Đây là số lượng không nhiều, không có bị triệt để phá hủy địa phương một trong. Hệ thống, đánh dấu, trong bóng tối phân phó nói. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, thần Nguyệt Thiên Cung, một kiện vĩnh hằng thần binh. Vương Lập trong lòng vui vẻ, lại đạt được một kiện cường đại vĩnh hằng thần binh. Ngay tại lúc này, Hồng Viêm đạo tổ cầm lấy một chương, hơi có vẻ cũ nát thần cung. Đi vào Vương Lập trước người. Chủ nhân, đây là Nguyệt tộc trấn tộc thần binh. Quá Âm Huyền Cung, một kiện rách nát vĩnh hằng thần binh. Hồng Viêm đạo tổ cung kính nói ra. Cái này vĩnh hằng thần binh, đương nhiên là Thái Âm Đế quân binh khí. Tại hắn vẫn lạc đại chiến bên trong, Quá Âm Huyền Cung cũng nhận trọng thương. Nguyệt thần vẫn lạc quá đột nhiên, trực tiếp bị Vương Lập cho miểu sát. Tại vừa mới, căn bản không có cơ hồ sử dụng cái này vĩnh hằng thần binh. Không phải vậy, nói không chừng, còn có thể sống lâu một hồi. Hừ, tiểu tử, thì coi như các ngươi đạt được lão tử, cũng sẽ không để ngươi sử dụng. Một đám thần chủ cảnh cặn bã, không xứng sử dụng lão tử. Hồng Viêm đạo tổ trong tay thần cung, bỗng nhiên cao ngạo mở miệng nói chuyện. Gương mặt kiêu ngạo, chính là Quá Âm Huyền Cung khí linh. Ồ, đã không có dùng, vậy cũng không cần lưu lại ngươi. Trực tiếp đưa ngươi luyện hóa đi. Vương Lập khóe miệng hơi hơi dương lên. Nói ra, cái gì? Luyện hóa ta? Lão tử thế nhưng là vĩnh hằng thần binh. Ngươi bỏ được luyện hóa sao? Thiên Âm Huyền Công khiếp sợ quát. Người khác đạt được một kiện vĩnh hằng thần binh, đều sẽ đủ kiểu nịnh nọt. Chỗ đó sẽ cam lòng luyện hóa. Vương Lập cười nhạt một tiếng. Vĩnh hằng thần binh rất chân quý sao? Huống hồ, người cũng liền nhất kiếm phá tổn hại vĩnh hằng thần binh thôi. Lập tức, Vương Lập đem thần Nguyệt Thiên Cung đem ra. Hồng Viêm, từ nay về sau, cái này vĩnh hằng thần binh thì về ngươi sử dụng. Vương Lập đem vĩnh hằng thần binh giao cho Hồng Viêm đạo tổ. Hồng Viêm đạo tổ trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, mặt lộ vẻ vui mừng, nhận lấy thần Nguyệt Thiên Cung. Viết chủ nhân ban ơn. Hồng Viêm đạo tổ kích động khấu tạ nói. Lập tức, kéo cung thần tiễn. Ầm ầm, một ngọn núi lớn, trực tiếp biến thành cho bụi. Đây chính là vĩnh hằng thần binh sao? Lực lượng thật mạnh. Hồng Viêm đạo tổ trợn tròn mắt, lộ ra vẻ chấn động. Cái kia kiêu ngạo Quá Âm Huyền Cung, đồng dạng trực tiếp trợn tròn mắt. Thật sự là vĩnh hằng thần binh a. Mà lại so lão tử đỉnh phong thời kỳ thật mạnh. Nó chấn động không gì sánh nổi. Cảm thấy thật không thể tin. Chân quý như thế cường đại vĩnh hằng thần binh. Cái này cái trung vị thần chủ cặn bã. Không chỉ có đưa cho nữ nhân này. Càng làm nó hơn rung động là. Nữ nhân này làm sao có thể trực tiếp sử dụng vĩnh hằng thần binh. Không cần luyện hóa sao. Huống hồ, vĩnh hằng thần binh cao ngạo vô cùng. Làm sao lại tùy tiện bị một cái thượng vị thần chủ sử dụng. Vĩnh hằng thần binh cũng không có cái gì chân quý. Trong tay của ta phần lớn là. Đã ngươi không có dùng. Cái kia liền trực tiếp luyện hóa thành thần binh chi hồn đi. Vương Lập vô cùng hào khí nói. Chỉ là một kiện vĩnh hằng thần binh thôi. Hoàn toàn không để trong lòng. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý. Ngươi chỉ là một cái trung vị thần chủ. Dựa vào cái gì có thực lực luyện hóa lão tử? Lão tử thế nhưng là vĩnh hằng thần binh, kiên cố vô cùng, quá âm huyền cung quát, hoàn toàn không đem Vương Lập uy hiếp để ở trong lòng. Vương Lập không nói nhảm, trực tiếp đem quá âm huyền cung thu nhập Hồng Mông trời trong đỉnh. Đây là một kiện Vương Lập tại Tấn Chi Thần Quốc Hoàng Cung đánh dấu, lấy được vĩnh hằng cấp lò luyện đan. Vương Lập luyện đan, luyện khí đẳng cấp cũng tăng lên tới chuẩn vĩnh hằng cấp. Cái gì? Ngươi cái này phá đỉnh là vĩnh hằng thần binh, ngươi lại là chuẩn vĩnh hằng luyện khí sư. Quá âm huyền cung triệt để trợn tròn mắt. Chuẩn vĩnh hằng luyện khí sư, địa vị có thể so với vĩnh hằng thần linh. Tiểu tử này mới bao nhiêu lớn a? Lúc này thời điểm, quá âm huyền cung bắt đầu cảm thấy vô cùng sợ lên. Chuẩn vĩnh hằng luyện khí sư xác thực đã có đưa nó luyện hóa thành thần binh chi hồn năng lực. Đại ca, không, phụ thân, ta tốt ra ra, ta nguyện ý bị ngươi sử dụng, ngươi liền để tiểu nhân một mạng đi. Vừa mới còn ngạo khí quá âm huyền cung, lúc này thời điểm không có tiết tháo chút nào cầu xin tha thứ lên. Liệt hỏa phần thân, để nó thống khổ kêu thảm lên. Đáng tiếc, Vương Lập không để ý đến nó kêu thảm. Một kiện tổn hại vĩnh hằng thần binh, cầm tới làm gì? Rất nhanh, Vương Lập liền đem quá âm huyền cung luyện hóa thành thần binh chi hồn. Đây là một đoàn sáng chói ánh trăng tản ra cường đại vĩnh hằng khí tức. Hồng Viêm, đem thần Nguyệt Thiên cung ném vào Hồng Mông Thiên Đỉnh. Vương Lập phân phó nói. Hồng Viêm đạo tổ không do dự, ném vào, Vương Lập ký kết pháp quyết, đem thần binh chi hồn dung nhập thần Nguyệt Thiên cung bên trong. Nhất thời, thần Nguyệt Thiên cung uy thế, càng lên hơn một tầng lầu. Theo chuẩn trung phẩm vĩnh hằng thần binh, tấn cấp làm trung phẩm vĩnh hằng thần binh, uy lực, tự nhiên tăng nhiều. Có cái này vĩnh hằng thần binh, hiện tại Hồng Viêm đạo tổ sớm gặp phải Nguyệt Thần, cũng có sức đánh một trận. Nguyệt tộc tốt xấu là thần giới đỉnh phong thế lực, nội tình thâm hậu. Hồng Viêm, ngươi đem Nguyệt Thần bảo tàng chuyển về Nghịch Thiên Lâu đi. Vương Lập nói ra. Đúng, chủ nhân. Hồng Viêm đạo tổ đại hỉ. Có Nguyệt tộc nội tình về sau, Nghịch Thiên Lâu thực lực trong thời gian ngắn lại có thể phóng đại. Nguyệt tộc hủy diệt, tự nhiên lừa không được ngoại giới. Toàn bộ thiên nguyên thần giới đều bị chấn động. Trời ạ, khó có thể tưởng tượng, thần giới đỉnh phong thế lực Nguyệt tộc, thế mà bị diệt tộc. Vĩnh hằng thần linh không ra, ai có thể diệt được Nguyệt tộc? Sau đó, điều tra về sau phát hiện, nguyên lai là Hỏa Dung mời Nghịch Thiên Lâu đi cứu cha mẹ của mình. Nguyệt tộc không chỉ có không thả người, còn muốn giết Hồng Viêm đại đương gia. Cuối cùng Nghịch Thiên Lâu cường giả buông xuống, diệt Nguyệt tộc. Lúc này thời điểm, còn lại ngũ đại đỉnh phong thế lực đều cảm nhận được bắt đầu sợ hãi. Nghịch Thiên Lâu thực lực cường đại đến như thế, không hợp thói thường tình trạng. Liên Nguyệt tộc tiêu diệt thì diệt, trách không được, dám lớn tiếng, chỉ cần giao nổi đại giới, có thể yêu cầu Nghịch Thiên Lâu làm bất cứ chuyện gì. Giờ phút này, thiên nguyên thần giới các đại thế lực đều đối Nghịch Thiên Lâu cảm nhận được bắt đầu sợ hãi. Nghịch Thiên Lâu danh tiếng triệt để vang vọng thiên nguyên thần giới, bảng hiệu tuyên truyền triệt để đạt được mọi người tán thành. Nghịch Thiên Lâu chính là được mọi người công nhận là đỉnh phong thế lực đứng đầu. Sắc mặt khó coi nhất thuộc về Vạn Bảo Lâu. Lần này Vạn Bảo Lâu triệt để bị Nghịch Thiên Lâu ép xuống, sinh ý càng là rớt xuống ngàn trượng. Đáng giận, Nghịch Thiên Lâu sau lưng thật chẳng lẽ có ẩn thế thế lực? Vạn Bảo Lâu đại đương gia, Tử Nguyệt thần chủ phụ thân Tử Phong thần chủ, giờ phút này sắc mặt âm trầm. Nghịch Thiên Lâu triệt để quật khởi, đã uy hiếp đến Vạn Bảo Lâu sinh tồn, xem ra nhất định phải sẽ bản ra một chuyến. Tử Phong thần chủ trầm ngâm nói: Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.